Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện.org. Chương 351, bị tập kích. Diệp Thần cúi đầu không chút biến sắc, trong lòng cũng không có quá nhiều hoảng loạn. Trong quân doanh có mấy vạn người, coi như là cái xích tiễn tướng quân kia thật sự là đã biết dung mạo của đám người Diệp Thần, thì cũng sẽ không thể nào dễ dàng đem bọn người Diệp Thần sưu tầm đi ra như vậy. Kết quả là trong toàn bộ quân doanh, lập tức truyền ra chân dung của đám người Diệp Thần. Bảy tấm chân dung này dán ở mỗi một góc trong quân doanh, đặc biệt là trong Mộng Vân quân đoàn đông đảo, càng là khắp nơi đều có chân dung của Diệp Thần cùng 6 người còn lại. Sau khi những bức họa này được thiếp đi ra, trong lòng Diệp Thần nhất thời liền cả kinh, trước đó hắn có thể đoán được quân doanh Hắc Tâm Thành sẽ phản ứng rất kịch liệt, thế nhưng hắn lại không thể nào nghĩ tới sẽ lại dán chân dung như vậy, làm cho dư luận xôn xao. Nếu đã như thế, quả thực chính là không có nơi cho mình ẩn thân rồi. Diệp Thần tự lẩm bẩm, hắn tận lực hướng về địa phương đoàn người ít ỏi mà đi đến, phòng ngừa bại lộ chính mình. Tuy rằng trên người hắn có Tị Thiên Thạch tồn tại, thế nhưng Diệp Thần cũng không có thuật dịch dung gì, vì lẽ đó chỉ cần bị người khác chú ý tới, hắn nhất định sẽ bị người nhận ra. Hắc Tâm Thành cái này quân doanh, làm ra trận thế lớn như vậy, treo ra nhiều chân dung như vậy, rõ ràng là đối với mấy người chúng ta ôm tâm tất phải giết, muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết chúng ta. Cái quân doanh Hắc Tâm Thành này muốn phải nhanh chóng giải quyết 6 người Diệp Thần, thì thực tế thời gian của đám người Diệp Thần càng là kịch liệt cấp bách hơn, bởi vì bọn họ chỉ còn lại không tới 3 canh giờ, thì thời gian khảo hạch của bọn họ sẽ kết thúc. Trên thực tế 6 cái sát hạch giả còn lại, có một ít đã không còn loại ý nghĩ thông qua khảo hạch kia, bọn họ đột nhiên cảm giác có thể sống sót qua 5 canh giờ này, cho dù là khảo hạch thất bại, cũng là một loại giải thoát. Thời khắc này bọn họ mới phát hiện ra, độ khó khăn của cái khảo hạch lần này là lớn như thế nào. Không chỉ có phải đối mặt với khó khăn mà còn phải chịu đựng áp lực to lớn trong lòng. Này liền như là một người phải đối mặt với một chi quân đội mấy vạn người, loại áp lực này quả thực là rất khó thích ứng. Bên trong một góc Mộng Vân quân đoàn, có một cái tu sĩ hóa thần đỉnh phong cũng trốn ở trong đám người, hắn cũng là một trong 8 cái sát hạch giả lần này, gọi là Tử Lang. Tử Lang này trên mặt thoa một loại thuốc nhuộm đặc thù, điều này làm cho trên mặt hắn nhìn qua có một cái biếu thịt vô cùng to lớn. Hầu như là che kín dung mạo nguyên bản. Nếu như là người không nhận biết hắn, thì coi như là chính diện đi tới đều sẽ không nhận ra. Đặc biệt là những binh lính trong quân doanh Hắc Tâm Thành này, cho dù là vừa xem qua chân dung của Tử Lang, thì đối diện đi qua cũng sẽ không thể nào dễ dàng nhận ra. Hành động này của Tử Lang cũng coi như là một loại dịch dung cấp thấp, tuy rằng hiệu quả không lớn, thế nhưng ở trong quân doanh này lại có thể đưa đến tác dụng không tưởng. Cúi đầu đi ở bên trong Mộng Vân quân đoàn, Tử Lang trong lòng tràn ngập thấp thỏm. Trước đó hắn là mang theo kích động cùng tâm tình phấn chấn đi vào trong quân doanh Hắc Tâm Thành. Kết quả để hắn bất đắc dĩ chính là, độ khó của khảo hạch lần này đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Nguyên bản hắn cho rằng ở trong quân doanh này chọn một ít binh lính luyện thần hoặc là thông thần cảnh giết đi, khẳng định là dễ như ăn cháo. Thế nhưng thực tế lại so với hắn nghĩ gian nan hơn rất nhiều, đặc biệt là sau khi Hoa Giang cái gia hỏa nguyên thần cảnh kia bị bại lộ. Toàn bộ quân doanh liền đề phòng nghiêm ngặt, để Tử Lang kế tục đã không còn có cơ hội hạ thủ. Cái Tử Lang này cùng La Tường trước đó bị Diệp Thần giết chết giống nhau, tu vị đều là hóa thần đỉnh phong, nhưng mà giết binh lính so với La Tường lại ít hơn rất nhiều, chỉ có hơn 100 người. Liền một nửa của La Tường cũng không tới. Ồ, là Diệp Thần tên lính mới kia. Tử Lang chính đang bên trong Mộng Vân quân đoàn cẩn thận tìm hành. Kết quả lại nhìn thấy Diệp Thần từ đàng xa đi tới. Tử Lang trên mặt xuất hiện một vệt uy nghiêm đáng sợ, chỉ có điều nước sơn ở trên mặt hắn đã che giấu tất cả, chỉ còn dư lại dữ tợn. Hiện tại ở trong quân doanh giết binh lính, đã là kinh biến đến mức thiên nan vạn nan, đặc biệt là những binh lính có tu vi thấp kia, càng là cẩn thận e dè hơn trước rất nhiều. Hành động đều là mấy chục người kết bạn thành đàn mà đi, căn bản là không có cách nào hạ thủ. Cái Diệp Thần này khẳng định cũng giết không ít binh lính quân doanh, đầu người hoặc là thi thể của những binh sĩ kia. Nhất định đều ở trong giới chỉ của hắn. Mấy cái gia hỏa nguyên thần cảnh kia, ta chính là khó có thể đối phó. Thế nhưng tên lính mới hóa thần hậu kỳ này, cho dù mạnh hơn nữa cũng không thể nào là đối thủ của ta. Trong lòng ác ý suy nghĩ, Tử Lang liền đối với Diệp Thần nổi lên sát tâm. Tử Lang sờ soạn mặt mình một lượt, sau đó liền không chút biến sắc hướng về phương hướng Diệp Thần đi đến, hắn đã ở trong lòng tính toán xong. Sau khi đi tới trước mặt Diệp Thần sẽ trực tiếp ra tay đánh lén. Bạo phát dụng hết toàn lực trực tiếp đem Diệp Thần nhất kích tất sát. Sau khi đánh lén giết chết được Diệp Thần, lại giá trụ Diệp Thần, đợi Diệp Thần hơi thở sự sống triệt để tiêu tan, liền có thể đem thi thể Diệp Thần để ở bên trong giới chỉ. Nhìn thấy Diệp Thần cách mình càng ngày càng gần, Tử Lang cúi đầu ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng, hắn cũng không có lấy ra binh khí, bởi vì phong mang binh khí sẽ cho người chịu công kích trước đó cảnh giác. Cho nên khi Diệp Thần đi tới bên người Tử Lang, thời điểm cả hai đồng thời đi ngang qua nhau, Tử Lang bỗng nhiên xoay người, sau đó tà nhẫn tung ra một quyền công kích hướng về phía hậu tâm Diệp Thần. Cú đấm này Tử Lang đã toàn lực bạo phát, toàn bộ chân khí trong cơ thể đều tụ tập đến trên cánh tay, dâng tới quyền đầu, quyền lực kinh thế hải tục. Diệp Thần chính là đang hướng về doanh trướng Mộng Vân quân đoàn, bởi vì hắn cảm giác bây giờ chỉ có ở trong doanh trướng mới là chỗ an toàn nhất, hơn nữa liền có thể tiếp tục chém giết binh lính lạc đàn. Kết quả hắn còn chưa có trở lại doanh trướng, liền đột nhiên phát hiện sau lưng bộc phát ra một luồng khí tức dọa người, luồng khí tức này cuồng bá cực kỳ, đồng thời ẩn chứa trong đó còn có sát ý kinh người, muốn đem chính mình nhất kích tất sát. Diệp Thần phản ứng đầu tiên chính là thân phận của chính mình đã bị bại lộ, sau đó mới nghĩ đến phản kích. Chỉ bất quá thời điểm đối phương đánh lén thực sự là quá mức xảo quyệt, Diệp Thần hoàn toàn không nghĩ tới vào lúc này lại có người ra tay với chính mình, vì lẽ đó hoàn toàn không có phòng bị. Mà cú đấm này của Tử Lang lại là đánh lén chuẩn bị đã lâu, vì lẽ đó cú đấm này nhanh khiến người ta khó có thể chống đỡ. Âm. Một quyền trực tiếp đánh vào hậu tâm của Diệp Thần. Nếu như là tu sĩ hóa thần hậu kỳ phổ thông, ở dưới cú đấm này trái tim nhất định sẽ bị chấn động phá toái, khí tuyệt bỏ mình. Đáng tiếc Diệp Thần lại không giống vậy, cường độ cơ thể hắn, thậm chí so với nguyên thần cảnh còn mạnh hơn một điểm. Oanh oanh oanh. Diệp Thần liên tục lùi về phía sau, mãi đến tận khi lui lại 8 bước, hắn mới có thể ổn định thân hình. Rồi đột nhiên xoay người, hắn nhìn thấy một tên binh lính trang phục giống mình. Khóe miệng có một tia máu tươi tràn ra, trong ánh mắt Diệp Thần xuất hiện hàn mang. Dưới cái nhìn của hắn, khẳng định là tên binh lính Hắc Tâm Thành này đã nhận ra thân phận của chính mình, cho nên mới sẽ ra tay với chính mình. Hóa thần đỉnh phong. Sau khi nhìn thấy tu vị của tên binh sĩ này, Diệp Thần liền thở ra một hơi, bởi vì tu sĩ hóa thần đỉnh phong hắn còn không để vào trong mắt. Nếu như để tên binh sĩ này hướng về phía trên thông báo, như vậy Diệp Thần phiền phức sẽ càng to lớn hơn. Tại sao lại công kích ta? Diệp Thần ngữ khí lạnh lùng hỏi. Tuy rằng nhận định là đối phương đã nhận ra mình, thế nhưng Diệp Thần vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện .org. Chương 352, chỗ rẽ giết ngược lại. Tại sao là công kích ngươi? Còn có thể vì sao sao? Tử Lang trên mặt lộ ra nụ cười gằn, nói, đem thi thể cùng đầu người bên trong giới chỉ của ngươi giao ra cho ta, ta liền có thể buông tha ngươi một mạng. Đừng nghĩ phản kháng, trúng một quyền phá toái vương quyền vừa rồi của ta, ngươi đã không còn năng lực chống cự nữa rồi, chỉ có một con đường chết. Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc, hắn cứ nghĩ người này là binh lính của quân doanh Hắc Tâm Thành, sau khi phát hiện ra mình là gian tế mới sẽ ra tay công kích, chuẩn bị bắt mình đi lập công. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương lại là người của mình. Cẩn thận liếc mắt nhìn tên binh lính đối diện, đặc biệt là vết bớt trên mặt đối phương, Diệp Thần mới nhận ra đây chính là một trong năm tên sát hạch giả có tu vị hóa thần đỉnh phong. Cái tên này trên mặt sau khi thoa một khối đồ vật đặc thù, thật sự là khiến người ta không nhận ra được. Sau khi lau vết máu ở khóe miệng, Diệp Thần trên mặt liền lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Hắn chính là đang chuẩn bị tìm những người này, kết quả những người này không ngờ lại chủ động tìm tới cửa. Diệp Thần tuy rằng bị một quyền này đánh cho khóe miệng tóe máu, thế nhưng kỳ thực hắn cũng chỉ là bị vết thương nhẹ, căn bản cũng không có cái gì quá đáng lo. Nếu như hắn không có dùng qua luyện thể đan thiên cấp đan dược, thì hắn xác thực là sẽ bị người này đánh lén trọng thương. Hóa ra là ngươi. Diệp Thần khuôn mặt bị một tầng sương lạnh bao phủ, nhếch miệng lên lộ ra vẻ cười gằn. Muốn thi thể cùng đầu người của ta, tự mình tới mà lấy. Diệp Thần nhàn nhạt nhìn Tử Lang, trong ánh mắt liền có sát cơ ấp ủ. Vừa giết la tường cái hóa thần đỉnh phong kia, Diệp Thần không có chút nào để ý lại giết tiếp một cái nữa. Thực tế bây giờ dưới tình huống này, Diệp Thần coi như là gặp phải tên nguyên thần cảnh kia, Diệp Thần cũng sẽ không bỏ qua cho đối phương. Tử Lang khóe miệng cười gằn, trước khi chết còn dám mạnh miệng, nếu ngươi thật muốn chết như vậy, ta liền sẽ thành toàn cho ngươi. Ở trong mắt của Tử Lang xem ra, tên Diệp Thần này tu vị chỉ là hóa thần hậu kỳ, vốn là không bằng chính mình. Hiện tại lại bị chính mình đánh lén đắc thủ. Hoàn toàn chịu một quyền phá toái vương quyền toàn lực công kích, khẳng định là đã nỏ mạnh hết đà, tuyệt đối không thể nào cùng mình chống lại. Vì không muốn càng ngày càng rắc rối, bị binh lính quân doanh Hắc Tâm Thành phát hiện, vì vậy Tử Lan liền không chần chừ nữa, mà là trực tiếp ra tay. Muốn triệt để tiêu diệt Diệp Thần. Lại một quyền nổ ra, lần này công kích của Tử Lan trực tiếp quay về phía đầu Diệp Thần oanh giết mà tới. Một quyền này của Tử Lan không giữ lại chút nào, quay về phía đầu lâu Diệp Thần giết tới, mặc kệ mà Diệp Thần hướng về nơi nào tránh né, đều sẽ không thể nào tránh thoát được một quyền này. Coi như là tránh được công kích vào đầu, thì khẳng định cũng sẽ bị công kích vào vị trí khác. Liên tục đánh ra hai lần phá toái vương quyền, Tử Lan tin tưởng Diệp Thần chắc chắn sẽ chết. Diệp Thần trên mặt mang theo lạnh ý, trong ánh mắt sát cơ chợt lóe lên, hắn đồng dạng là nắm chưởng thành quyền. Tàn nhẫn hướng về một quyền mà Tử Lan công tới. Trấn thế ma quyền. Quyền đối quyền. Phong mang đấu với phá toái, hai cái quyền đầu bỗng nhiên đánh vào nhau, đánh ra tiếng nổ vang rền kinh người tới cực điểm. Thậm chí theo hai nắm đấm va chạm, trong không khí tự hồ còn xuất hiện từng đạo sóng gợn chân khí cuồng bạo đi ra. Răng rắc. Một tiếng xương gãy vỡ truyền đến. Diệp Thần hào hứng thu quyền lại, mà cánh tay của Tử Lan lúc này lại đột nhiên rũ xuống, xương cốt bên trong cánh tay của hắn đã bị đứt thành từng khúc, triệt để phế bỏ. Cái này không thể nào. Tử Lan gào thét, hắn khó thể nào tiếp thu được. Diệp Thần tên lính mới này rõ ràng đã bị mình một quyền đánh lén đắc thủ, hoàn toàn chịu đựng toàn bộ công kích của phá toái vương quyền. Tại sao hắn vẫn có thể cường đại như thế? Hắn không cam lòng, không muốn tiếp thu loại hiện thực này. Hắn không thể nào tin tưởng, mình luôn luôn tự xưng là thiên tài, lại sẽ cùng người khác chênh lệch lớn như vậy. Diệp Thần lại là hoàn toàn sẽ không quản ý nghĩ lúc này của Tử Lan, phúc lợi đưa tới cửa, hắn làm sao có khả năng sẽ không lấy. Lần sau trước khi ra tay xuất thủ với người nào? Ngươi trước tiên nên làm rõ thực lực của người khác. Diệp Thần nhìn Tử Lan nói, sau đó liền trực tiếp hướng về phía Tử Lan. Tử Lan theo bản năng liền lùi lại về sau. Thế nhưng thời khắc này nội tâm của hắn đang cực kỳ sợ hãi hơn nữa tình huống dưới trọng thương, tốc độ của hắn so với Diệp Thần là chậm hơn rất nhiều. Diệp Thần đi thẳng tới bên người Tử Lan, nắm lấy một cánh tay khác của hắn. Bỗng nhiên xoắn lại. Răng rắc. Cánh tay thứ hai của Tử Lan trực tiếp bị Diệp Thần một xoắn này xoắn thành bánh quai chèo. Lập tức bị phế bỏ. Sau đó Diệp Thần lại lần nữa tung ra một quyền, sét đánh không kịp bưng tay oanh tiếp vào ngực Tử Lan. Âm thanh trầm nặng vang lên, Diệp Thần có thể cảm giác được, trái tim của Tử Lan ở dưới cú đấm của chính mình đã bị chấn nát. Tử Lan há to miệng, muốn nói điều gì đó, thế nhưng phát hiện mình lại không thể nào nói ra được âm thanh gì. Chết không nhắm mắt, Tử Lan này cùng La Tường đều như thế, đều là chết không nhắm mắt. Mười mấy tức sau, Diệp Thần đem giới chỉ của Tử Lan lấy xuống, sau đó lại đem thi thể của Tử Lan thu vào trong giới chỉ của La Tường, cùng thi thể binh sĩ Hắc Tâm Thành tách ra. Cái Tử Lan này, thực lực so ra không kém La Tường chút nào, lại chỉ chém giết được hơn 100 điểm binh lính. Diệp Thần biểu môi, có chút cười khổ rù rì nói. Thêm vào lúc trước, thi thể binh sĩ Hắc Tâm Thành trong giới chỉ của mình, đã vượt qua 500, vượt qua một nửa yêu cầu của nhiệm vụ sát hạch lần này. Bên trong giới chỉ của La Tường lúc trước, có tới gần 220 cụ thi thể binh sĩ Hắc Tâm Thành, nhưng là cái Tử Lan này liền là một nửa của La Tường cũng không tới, để Diệp Thần rất thất vọng. Sau đó Diệp Thần liền thẳng đến khu vực binh sĩ nghỉ ngơi của Mộng Vân quân đoàn, kết quả để hắn nghe được một cái tin tức càng thêm xấu hơn. Nghe nói có 8 cái gian tế lẻn vào quân doanh, chuyên môn ám sát người yếu trong quân doanh chúng ta. Đúng vậy, bất quá bây giờ đã tóm được 3 người, một người trong đó có tu vị là nguyên thần cảnh, hai cái còn lại là hóa thần cảnh. Căn cứ vào tin tức xích tiễn tướng quân sư hồn lấy được, bây giờ hẳn là còn lại một cái gian tế là nguyên thần cảnh. 5 cái còn lại là cảnh giới hóa thần. Đây là cuộc trò chuyện giữa hai cái binh lính trấn thủ ở nơi nghỉ ngơi. Trước đó khu này đã bị Diệp Thần giết một lần, bây giờ người tồn tại là cực nhỏ. Bất quá chuyện này nếu như đã bị phát hiện, thì những binh lính lưu thủ ở nơi đây bây giờ, đều sẽ là tồn tại cực cường. Diệp Thần về tới đây, hoàn toàn là bởi vì trước đó hắn đã tới khu này một lần, cũng tương đối là quen thuộc. Kết quả sau khi tới nơi này lần nữa, hắn liền hối hận. Bởi vì hắn phát hiện ra lúc này ở lại doanh trướng đều là cường giả, hẳn là tinh anh của lưỡi mác quân đoàn. Người nào? Hai cái tu sĩ trò chuyện trước đó bỗng nhiên lao ra khỏi lều vải, tỏ rõ vẻ cảnh giác cùng nghiêm nghị. Diệp Thần núp trong bóng tối trong lòng lập tức cả kinh, nói thầm một tiếng không ổn, mình bị phát hiện rồi. Bất quá hắn cũng không có thất kinh, mà là vẫn lạnh nhạt như cũ núp trong bóng tối, cũng không có vội vã đi ra. Kết quả để hắn kinh ngạc chính là, hai cái tên lính kia lại quay về phía một tên lính khác ra tay. Nguyên lai không phải là phát hiện ta. Diệp Thần cau mày, ánh mắt của hắn nghiêm nghị nhìn về phía ba người. Gia hỏa bị hai tên lính phát hiện ra, lại chính là tên sát hạch giả nguyên thần cảnh cuối cùng. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 353, hiện thân. Hai tên lính đang trò chuyện kia, đều có tu vị là nguyên thần cảnh, là binh sĩ thuộc lưỡi mát quân đoàn, thực lực hết sức kinh người. Cho tới tên sát hạch giả bị phát hiện kia, Diệp Thần trước đó có cố ý quan tâm qua, cho nên hai tên sát hạch giả nguyên thần cảnh tham gia lần này Diệp Thần đều biết, tên hắn là Dương Bắc Đường. Tên Dương Bắc Đường này tuổi không lớn lắm, ước chừng khoảng 35 trái phải, da dẻ ngăm đen, trong ánh mắt có một luồng sắc bén cùng phong mang mịt mờ. Bị hai tên lính của lưỡi mát quân đoàn vây công, Dương Bắc Đường vẻ mặt không bối rối chút nào, trấn định đứng ở nơi đó. Là một tên trong đám gian tế kia. Hai tên lính thuộc lưỡi mát quân đoàn này đều đã gặp qua chân dung của Dương Bắc Đường, trên mặt lập tức lộ ra tức giận. Bất quá bên trong tức giận, cũng mơ hồ mang theo một tia hưng phấn, bởi vì chỉ cần bắt tên Dương Bắc Đường này, bọn họ chính là sẽ lập được một cái công lớn. Mau chóng bó tay chịu trói, có thể lưu ngươi một mạng, bằng không chém giết tại chỗ, lột da róc thịt. Dương Bắc Đường trên mặt lộ ra một tia trào phúng, bó tay chịu trói. Bó tay chịu trói mới là thật sự chết. Chỉ có phản kháng mới có thể có một chút hy vọng sống như vậy. Đem hai tên binh sĩ thuộc lưỡi mát quân đoàn này chém giết, như vậy hắn mới có thể chạy thoát. Phạt. Dương Bắc Đường từ bên trong giới chỉ lấy ra một thanh trường thương hàng quang phân tán, chứng minh vật này không phải là vật phàm, chính là một cái hạ phẩm đạo khí. Tu sĩ nguyên thần cảnh giới sử dụng đạo khí công kích, uy lực phát ra hết sức kinh người, thanh thế hùng vĩ. Diệp Thần ẩn núp trong bóng tối. Chỉ vào hiệu quả tị thiên thạch che giấu hơi thở, cho nên cũng không có bị những người này phát hiện. Dương Bắc Đường trường thương trong tay như rồng, sát ý tỏa ra, lấy một địch hai lại không có lập tức rơi vào hạ phong. Dù sao hắn cũng là lão binh ở trong quân doanh chém giết tôi luyện nhiều năm, bây giờ lại đột phá đến nguyên thần cảnh, cho nên thực lực cũng không phải là tu sĩ bình thường đơn giản như vậy. Chỉ có điều những hai tên binh sĩ thuộc lưỡi mát quân đoàn, từng cái đều là tinh anh, sức chiến đấu cũng hết sức kinh người. Dương Bắc Đường không có lập tức rơi vào hạ phong, là bởi vì hắn ôm thái độ liều mạng. Thậm chí còn là kiên quyết đồng quy vu tận. Mà hai tên binh lính thuộc lưỡi mát quân đoàn, tâm thái lại là hoàn toàn khác biệt, áp lực của bọn họ không có lớn như Dương Bắc Đường, thậm chí còn nghĩ phải làm sao bắt sống được đối phương, chiến đấu tự nhiên liền thiếu một cổ bá đạo cùng tâm ý tùy tiện. Bất quá ngay cả như vậy, sau khi giao phong mười mấy chiêu, Dương Bắc Đường vẫn là rơi xuống hạ phong. Dần dần có xu hướng không địch lại. Thực lực của hắn vốn là không bằng hai người liên thủ, bên trong chiến đấu cái cổ kiên quyết cùng điên cuồng kia chống đỡ không được cho hắn quá lâu. Khảo hạch chết tiệt, chuyện này căn bản là đang đem chúng ta bức về tử lộ mà. Dương Bắc Đường tức giận bất bình mắng thầm, trước đó hắn còn cảm giác khảo hạch này mặc dù không phải là quá dễ thế nhưng chắc chắn sẽ không phải là quyết tuyệt như thế này, thế nhưng sau khi thật sự tiến hành rồi, hắn mới biết là gian nan khó khăn như thế nào. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của người khác, sân nhà của người khác, bọn họ ở đây không chỉ là đang đi trên mặt băng mỏng như tờ giấy mà còn phải thận trọng đi từng bước, hơi bất cẩn một chút sẽ vạn kiếp bất phục, rơi vào tuyệt cảnh. Đừng nói là 1.000 người, ta đến hiện tại trải qua thiên tân vạn khổ, cũng bất quá mới giết được khoảng 300 người mà thôi, khoảng cách hoàn thành yêu cầu khảo hạch đề ra còn quá xa vời. Như vậy xem ra, cái khảo hạch này quả thực chính là cố ý làm khó dễ người khác, muốn đẩy mọi người vào chỗ chết. Dương Bắc Đường tự lẩm bẩm. Đến lúc này, trong lòng hắn đã tràn ngập tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Trực tiếp đem nhiệm vụ khảo hạch cùng quân doanh Ba Thủy Thành đều oán hận. Bất quá hiện tại suy nghĩ gì cũng đã là chuyện vô bổ, Dương Bắc Đường cũng chỉ có thể liều mạng cùng hai tên binh lính thuộc lưỡi mát quân đoàn kia chém giết, hy vọng có thể xoay chuyển càn khôn, chạy thoát khỏi nơi này. Cuối cùng, Dương Bắc Đường như trước không thể nào nghịch thiên, trường thương trong tay của hắn đã bị hắn huy vũ đến cực hạn. Mỗi một lần đánh ra đều là toàn lực ứng phó, không để lối thoát, nhưng đáng tiếc vẫn là không địch lại. Dưới chênh lệch thực lực tuyệt đối bãi ở nơi đó thì thực sự là không thể nào cứu vãn. Dương Bắc Đường bị một trong hai tên binh lính thuộc lưỡi mát quân đoàn một đao chém xuống một cánh tay, đây là thương thế trí mạng. Một cánh tay bị chém xuống, này đã tuyên cáo hắn chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó ở loại dưới tuyệt vọng này, Dương Bắc Đường liền bộc phát ra một loại tà nhẫn trong xương cốt của hắn, cho dù là tử, cũng phải kéo theo một cái đệm lưng. Loại suy nghĩ cùng người khác đồng quy vu tận này, rất nhiều người đều ở trước khi chết đều sẽ thực hiện, Dương Bắc Đường cũng không ngoại lệ, cho nên sau khi cánh tay của hắn bị chém đứt, hắn bỗng nhiên đem chân khí toàn thân dùng một loại phương pháp cực kỳ khủng bố bắt đầu cháy rừng rực. Thiêu đốt chân khí, đây là một loại bí pháp, chân chính giết địch 1000 tự tổn 800, tương tự với thiên ma giải thể đại pháp trong truyền thuyết, đây là người khi bị bức ép đến tuyệt cảnh, mới sẽ chọn đồng quy vu tận. Ở dưới tình huống bình thường, Dương Bắc Đường sau khi sử dụng loại phương pháp thiêu đốt chân khí này, dù cho không bị người khác giết chết, chính hắn cũng sẽ trở thành một kẻ tàn phế, đánh mất hết thảy chân khí, kinh mạch cả người đều sẽ đứt thành từng khúc, cho dù sau này phục dụng đan dược so với thoát thai hoán cốt đan càng thêm trân quý hơn, đều không thể nào chữa trị được. Muốn giết lão tử, các ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Dương Bắc Đường gào thét, trường thương trong tay bỗng nhiên phóng ra một đạo thần quang khủng bố dọa người, sau đó đạo thần quang này nổ tung, cùng lúc đó chui trường thương cấp bậc đạo khí này, thân thương lại cũng nổ ra, chỉ để lại một đoạn mũi thương, bắn mạnh mà ra. Mũi thương này, không chỉ có ẩn chứa uy lực của đạo khí sau khi tự tổn bộc phát ra toàn bộ lực công kích, mà còn ẩn chứa một kích của Dương Bắc Đường sau khi thiêu đốt chân khí cùng công lực, vì lẽ đó một thương này bây giờ lực công kích, quả thực là đạt đến mức làm người nghe kinh hãi. Coi như là tu sĩ nguyên thần hậu kỳ tùy ý đánh ra một đòn, cũng không có uy lực như thế này. Cuối cùng, mũi thương này mạnh mẽ bắn vào trong lồng ngực một tên binh lính thuộc lưỡi mát quân đoàn, xuyên thấu qua trái tim kết thúc tính mạng của hắn. Cho tới Dương Bắc Đường bên này, sau khi phát sinh ra một đòn kinh thế hải tục này, cả người liền triệt để tuyệt vọng, hắn đã không còn ôm hy vọng có thể sống sót nữa mà trực tiếp ngã trên mặt đất, chờ chết. Đời ta tâm nguyện to lớn nhất, chính là có thể gia nhập Vạn Mâu quân đoàn. Nghe nói lưỡi mát quân đoàn này, cùng Vạn Mâu quân đoàn là tồn tại cùng một cấp bậc, ta trước khi chết có thể kéo theo một tên binh lính thuộc lưỡi mát quân đoàn chết, quả là không thiệt thòi. Dương Bắc Đường trên mặt mang theo nụ cười tùy ý, lẩm bẩm nói. Có người trước khi chết sẽ điên cuồng, hoặc sẽ sợ hãi bạo loạn, thế nhưng có người trước khi chết lại là vô cùng yên tĩnh, Dương Bắc Đường rất hiển nhiên là thuộc về loại người sau. Đáng chết! Tên binh sĩ thuộc lưỡi mát quân đoàn còn lại kia, nhìn thấy đồng bạn chính mình ngã xuống, trên mặt liền lộ ra dữ tợn cùng nổi giận, tay cầm trường đao mạnh mẽ quay về phía đầu Dương Bắc Đường chém xuống. Một đao này vô cùng bá đạo, lộ ra hết sự sắc bén, không có nương tay chút nào, thậm chí hắn đã không nghĩ tới bắt sống Dương Bắc Đường nữa, ý nghĩ duy nhất của hắn lúc này chính là lập tức đem đối phương chém giết trả thù cho đồng bạn. Một cái đầu lâu lăn xuống, Dương Bắc Đường không có một chút nào bất ngờ liền bị chém chết, bị tên binh lính còn lại thuộc lưỡi mát quân đoàn một đạo chém xuống, chết không thể nào chết hơn. Mà mãi cho đến khi Dương Bắc Đường chết đi, Diệp Thần mới bình tĩnh từ trong góc đi ra, trên người hắn vẫn như trước sử dụng Tị Thiên Thạch, vì lẽ đó mãi đến tận đi tới trước mặt tên binh lính kia, mới bị đối phương phát hiện. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện .org. Chương 354, một bước đi nhầm. Diệp Thần liền nhàn nhạt như vậy hướng về nơi chiến đấu, tỏ rõ vẻ lãnh đạm, không lộ ra chút gì. Ngươi cũng là một trong những gian tế kia. Tên binh sĩ lưỡi mát quân đoàn còn lại, sau khi nhìn thấy Diệp Thần trên mặt liền lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn không thể nào ngờ tới rằng xung quanh lén lút còn ẩn giấu một tên gian tế nữa. Càng thêm kinh người chính là cái tên gian tế này lại núp trong bóng tối trơ mắt nhìn đồng bạn bị giết chết, mãi đến tận khi đồng bạn triệt để chết đi hắn mới hiện thân. Trên thực tế tên binh lính thuộc lưỡi mát quân đoàn này cũng là hiểu lầm Diệp Thần, bởi vì bất kể là tính toán như thế nào, thì Dương Bắc Đường này cũng không tính là đồng bạn của Diệp Thần. Ta là ai không quan trọng. Diệp Thần trên mặt mang theo một tia ý cười nhàn nhạt, sau đó bên trong tay áo bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường đao đen tối giản dị, Thất Ma Đao. Thất Ma Đao ánh sáng nội liễm, nếu như không chăm chú quan sát, thì rất khó phát hiện ra đây chính là một thanh bảo đao, là một thanh thánh binh. Thánh binh ở trong tay, Diệp Thần không có nói nhảm nữa, mà là đơn giản gọn gàng chém xuống một đao. Quy nhất đao pháp, cực quan thức. Quy nhất đao pháp chính là thiên cấp võ kỹ sở học duy nhất của Diệp Thần, cực quan thức này, càng là một đao nhanh nhất bên trong quy nhất đao pháp, nhanh đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Theo Diệp Thần trong tay xuất hiện một thanh trường đao, tên binh lính thuộc lưỡi mát quân đoàn này trên mặt cũng là lập tức xuất hiện vẻ kiên kỵ, tâm thần càng là kinh hãi cực kỳ, hắn vô cùng phòng bị Diệp Thần ra tay, nhưng mà động tác của Diệp Thần vẫn như trước là nhanh vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hắn không thể nào nhìn thấy được quỹ tích một đao này của Diệp Thần, mà chỉ có thể dựa vào thần thức cảm giác được một đao này là hướng về phía cổ mình chém tới, muốn đem chính mình một đao cắt đứt, triệt để chém giết. Thời điểm hắn muốn nhấc lên binh khí trong tay đến ngăn cản công kích của Diệp Thần, thì hắn bỗng nhiên phát hiện cái cổ của mình truyền đến một cỗ mát lạnh, sau đó chính là thống khổ tan nát cõi lòng truyền đến. Hắn đột nhiên nhìn thấy chân của mình, sau đó liều mạng đem con mắt lật lên trên, sau đó hắn liền nhìn thấy một bộ thi thể không đầu. Bộ thi thể này, không phải là của Dương Bắc Đường, mà là của chính hắn. Ta, chết rồi. Tên binh lính thuộc lưỡi mát quân đoàn trợn to hai mắt, đến chết cũng không thể tin được. Bởi vì hắn đã xem qua chân dung của Diệp Thần, nhớ rõ Diệp Thần chỉ có tu vị là hóa thần hậu kỳ. Ngay cả hóa thần đỉnh phong cũng đều không phải, thì làm sao có khả năng có thể một đòn thúng sát chính mình, hơn nữa còn là thẳng thắn gọn gàng nghiền ép như vậy. Lấy thực lực của Diệp Thần hôm nay, sử dụng quy nhất đao pháp cùng thánh binh thất ma đao, một khi gặp phải tu sĩ nguyên thần tiền kỳ, xác thực đều là có thể dễ dàng đánh giết. Bởi vì ngoại trừ quy nhất đao pháp cùng thất ma đao ra, Diệp Thần còn có hoàng cực lục thế đao, tầng cảnh giới thứ nhất không người có thể địch, cũng là một loại bổ trợ chiến đấu hết sức kinh người sức. Sau khi giết tên binh sĩ này, Diệp Thần liền lấy ra bản nguyên châu. Sau đó đem hồn phách của tên binh sĩ này cho bản nguyên châu hấp thu. Cái bản nguyên châu này sau khi được thiên đạo gia trì, liền cùng Diệp Thần trói chặt với nhau, vì lẽ đó chỉ có một mình Diệp Thần là có thể sử dụng được nó. Đồng dạng, cũng chỉ có một mình Diệp Thần tự tay giết người, nó mới có thể hấp thu lực lượng linh hồn. Vì lẽ đó Dương Bắc Đường cùng tên binh sĩ nguyên thần cảnh giới kia, Diệp Thần căn bản là không có cách nào có thể hấp thu lực lượng linh hồn. Chỉ cần hấp thu linh hồn của 10 tên cao thủ nguyên thần cảnh, Diệp Thần liền có thể thông qua bản nguyên châu trở về huyền tinh đại lục, đây là cái thứ nhất. Sau đó Diệp Thần đem giới chỉ của Dương Bắc Đường tháo ra. Sau đó hắn lại đem ba bộ thi thể tách ra cất vào bên trong giới chỉ, Diệp Thần lúc này mới rời đi. Giết binh lính nguyên thần cảnh. Xác thực là quá mức phiền phức, muốn tập hợp 1000 cái đầu người, quả thực chính là lời nói vô căn cứ, cũng căn bản là không cách nào làm được. Diệp Thần yên lặng quyết định, nếu như không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, tốt nhất vẫn là không ra tay với binh lính nguyên thần cảnh. Tuy rằng hắn vừa rồi nhìn qua là có thể dễ dàng chém giết một cái tu sĩ nguyên thần cảnh. Thế nhưng trên thực tế Diệp Thần vẫn là tiêu hao không ít ma lực, bởi vì mặc kệ là thôi thúc thất ma đao hay vẫn là quy nhất đao pháp, đều cần sức mạnh cực kỳ kinh người đến điều khiển, cổ sức mạnh này trong thời gian ngắn không phải là có thể dễ dàng khôi phục như vậy. Bên trong giới chỉ của tên Dương Bắc Đường này, lại tổng cộng có khoảng chừng 300 cụ thi thể. Thật không biết hắn là làm như thế nào mà đến. Diệp Thần trên mặt lộ ra một tia niềm vui bất ngờ, thêm vào số người mà Dương Bắc Đường giết chết, hắn bây giờ tổng cộng đã thu thập được khoảng 850 cụ thi thể, chỉ còn kém 150 bộ. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, chỉ cần lại có thể gặp một cái sát hạch giả, sau đó lại đem giới chỉ của đối phương đoạt tới, như vậy nhất định là Diệp Thần hắn liền có thể đạt đến con số mà khảo hạch đề ra. Bây giờ, đã chết đi 5 cái sát hạch giả, trừ mình ra thì chỉ còn dư lại một cái nguyên thần cảnh giới, cùng hai cái hóa thần đỉnh phong. Ba người còn lại, mình cũng không có nhìn thấy, bọn họ khả năng là đã phát sinh bất ngờ, vì lẽ đó mình cũng không thể đem hết thảy hy vọng đều ôm ở trên ba người này. Diệp Thần tự lẩm bẩm, hắn đột nhiên phát hiện vì trở thành một tên binh sĩ quân doanh Ba Thủy Thành, hắn phải trả giá lớn như vậy nỗ lực cùng đánh đổi, thật sự có điểm không đáng. Đặc biệt là hắn thân là tu sĩ của huyền tinh đại lục, đối với bất kỳ thủ đô hay đế quốc nào thuộc Cửu Tiêu ma giới đều không có lòng trung thành, càng là cảm giác được hành vi của chính mình bây giờ là rất không đáng. Thôi, nếu đã đi đến một bước này rồi, như vậy liền tận lực đem khảo hạch này hoàn thành là được rồi, hy vọng sau khi khảo hạch thành công, gia nhập Vạn Mâu quân đoàn không để cho ta quá thất vọng. Diệp Thần đi tới doanh trướng, mỗi gặp phải một tên binh lính, hắn đều là lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đem đối phương chém giết, sau đó lại đem thi thể cất vào bên trong giới chỉ. Thành công đem lần thứ hai doanh trướng tàn sát sạch sẽ, Diệp Thần phát hiện lần này tổng cộng chỉ có giết được hơn 20 người, khoảng cách khảo hạch yêu cầu còn kém 130 cụ. Doanh trướng to lớn này, 3 ngày người thực sự là quá ít, hầu như tất cả mọi người đều đang huấn luyện. Nếu như là buổi tối tiến hành loại khảo hạch này, như vậy liền dễ dàng hơn rất nhiều, lén ám sát 1000 người cũng là không cần tiêu tốn quá nhiều khí lực. Diệp Thần tự lẩm bẩm, sau đó không thể không rời đi khỏi khu vực này, bởi vì hắn đã 2 lần ở đây hành động qua, nếu như còn lưu lại nơi này nữa, thì 100% là sẽ bị phát hiện. Trên thực tế hắn bây giờ đã bị nhìn chằm chằm, một nhánh tiểu đội 10 người thuộc lưỡi mát quân đoàn, là đang hướng về phương hướng Diệp Thần vây quét lại. Lưỡi mát quân đoàn, trên người mỗi người đều có một loại linh thạch đặc thù, một khi có một tên binh lính thuộc lưỡi mát quân đoàn bỏ mình, linh thạch đều sẽ phát sáng lên, chỉ dẫn vị trí người chết. Diệp Thần đem hai cổ thi thể của hai tên binh lính lưỡi mác quân đoàn kia đặt ở bên trong giới chỉ, thì hắn chẳng khác nào là đang thông báo tọa độ của hắn là ở nơi đâu, đây chẳng khác nào là hành động tự tìm đường chết. Thời điểm Diệp Thần nhìn thấy 10 tên binh sĩ thuộc lưỡi mác quân đoàn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, thì trên mặt cũng là lộ ra kinh ngạc. Trên người mình rõ ràng là có tị thiên thạch che giấu, tại sao những người này vẫn có thể tìm tới chính mình? Hơn nữa nhìn vẻ mặt cùng tư thế của đối phương, căn bản không giống như là ngẫu nhiên gặp phải, mà là có mục tiêu đối với mình mà đến, bọn họ vì sao lại biết mình ở nơi đây? Diệp Thần nằm mơ cũng không sẽ nghĩ tới, hết thảy mọi chuyện đều là bởi vì hai cổ thi thể trong giới chỉ của hắn. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 355, Nguy Nan. 10 tên binh sĩ thuộc lưỡi mác quân đoàn, toàn bộ đều có tu vị là nguyên thần cảnh, bây giờ vì vây giết Diệp Thần mà đến, quả thực chính là để Diệp Thần vào bên trong tuyệt cảnh. Diệp Thần trên mặt mang theo nghiêm nghị, tim đập dần dần nhanh lên, hắn không biết những người này vì sao lại có thể phát hiện ra mình đồng thời còn có thể tiến đến đây. Thế nhưng sự tình cũng đã phát sinh rồi, như vậy nguyên nhân tại sao đã không còn trọng yếu nữa, Diệp Thần hiện tại cần nhất chính là làm sao có thể giải quyết vấn đề. Lấy tu vị hóa thần hậu kỳ của hắn, lấy một địch 10, Diệp Thần tự nhiên là không có cái năng lực kia. Diệp Thần tuy rằng có năng lực vượt cấp chiến đấu, thế nhưng cái năng lực này lại không có mạnh đến có thể tiêu diệt 10 tên binh sĩ nguyên thần. Ở trong dự đoán của Diệp Thần, hắn chỉ có thể đối phó 3 tên nguyên thần cảnh đã là cực hạn. Đồng thời tiền đề vẫn là 3 cái nguyên thần cảnh này đều là nguyên thần tiền kỳ, căn cứ vào tình huống trước mắt đến xem, bên trong 10 tên lính này, quả thật là có một cái nguyên thần trung kỳ. Bó tay chịu trói đi, chẳng cần biết ngươi là ai, dám giết hại chiến sĩ của lưỡi mác quân đoàn ta, đều chỉ có một con đường chết. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi nên chính là một trong những gian tế mà Xích Tiễn tướng quân đã dán lên chân dung. Tu vị hóa thần cảnh, lại có thể giết chiến sĩ của lưỡi mác quân đoàn ta, ngươi cũng coi như là chết không hối tiếc. Mở miệng nói chuyện, là một tên binh lính mặc chiến khải, nếu như Diệp Thần không có nhận sai, thì người này hẳn là một sĩ trưởng. Sĩ trưởng mặc dù là quan quân cấp thấp nhất, thế nhưng có thể ở bên trong lưỡi mác quân đoàn hỗn thành sĩ trưởng, như vậy tu vị thấp nhất cũng là nguyên thần trung kỳ, thậm chí còn có thể là nguyên thần hậu kỳ. Diệp Thần trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, hắn biết vào lúc này mình cần phải bình tĩnh quan sát tình huống bốn phía một cái. Ngoại trừ tiểu đội 10 người này, thì còn có những người khác hướng mình nơi này đến nữa hay không? Đối mặt 10 tên nguyên thần cảnh thuộc lưỡi mác quân đoàn, Diệp Thần tuy rằng kiên kỵ cùng căng thẳng, thế nhưng cũng không có tuyệt vọng. Bởi vì hắn còn có một lá bài tẩy này có thể cho hắn toàn thân trở ra. Trên người hắn có phệ hồn châu, có tồn tại dạng này, Diệp Thần cho dù là gặp phải tu sĩ thông linh cảnh thì phệ hồn châu trong tay hắn, cũng có thể uy hiếp đến cả tu sĩ thông linh trung kỳ, mặc dù không có cách nào giết chết được tu sĩ thông linh trung kỳ. Thế nhưng khiến đối phương trọng thương lại là vô cùng dễ dàng. Mà nếu như gặp phải tu sĩ thông linh tiền kỳ, thì Diệp Thần thậm chí còn có thể dựa vào phệ hồn châu trong nháy mắt tiêu diệt đối phương. Vì lẽ đó một khi vận dụng phệ hồn châu, thì 10 tên nguyên thần cảnh này đều sẽ trong nháy mắt bị tiêu diệt, không có một chút năng lực chống cự nào. Chỉ có điều viên phệ hồn châu này, lại có điểm quý giá, dùng nó tới đối phó mấy cái nguyên thần cảnh, thật sự là đại tài tiểu dụng quá mức lãng phí. Thế nhưng Diệp Thần nếu như là thật sự gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, thì cho dù là lãng phí, Diệp Thần cũng sẽ sử dụng viên phệ hồn châu này. Bởi vì phệ hồn châu có quý giá hơn nữa, thì cũng không có quý giá bằng cái mạng này của Diệp Thần. Lên keng. Thất ma đao trong tay Diệp Thần phát sinh một tiếng oanh minh chấn động. Lấy tính cách của Diệp Thần, hắn làm sao có khả năng sẽ bó tay chịu trói. Hắn lập tức liền cầm thất ma đao trong tay chém xuống, vừa ra tay chính là một thức mạnh nhất bên trong quy nhất đao pháp, khai thiên thức. Dưới tình huống bình thường, Diệp Thần sử dụng thất ma đao bổ ra khai thiên thức, đã có thể đem một tên tu sĩ nguyên thần tiền kỳ đè lên đánh, thậm chí là trực tiếp đem đối phương chém giết. Thế nhưng hắn bây giờ là một lần đối mặt với 10 tên nguyên thần cảnh, đao thế không thể không tản ra. Uy lực cũng tự nhiên là giảm nhỏ xuống rất nhiều. Lấy một địch 10, căn bản là không cách nào bùng nổ ra sức chiến đấu mạnh nhất. Khai thiên thức của Diệp Thần bổ ra, trực tiếp bị đối phương mấy người liên thủ dễ dàng chặn lại. Lại còn dám phản kháng. Tên binh sĩ mặt dài bên trong 10 tên nguyên thần cảnh kia mắt lộ hàn mang, sau đó trong tay hắn liền đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm tỏa ra hàn mang thấu triệt lòng người. Thanh trường kiếm này có kiếm khí tỏa ra bức người, vậy mà lại là một thanh thượng phẩm đạo khí. Thượng phẩm đạo khí tuy rằng không bằng thánh binh, thế nhưng là đã có một chút năng lực chống lại, chí ít Diệp Thần đã không thể nào dựa vào binh khí để điên cuồng áp chế đối phương. Tên binh sĩ kia bỗng nhiên bước ra một bước. Trường kiếm trong tay cũng là lăng không quay về hướng Diệp Thần chém xuống. Một đạo kiếm khí phong mang bàn bạc đánh giết mà đến, chen lẫn vô tận sát khí, liền ngay cả không khí cũng đều bị dưới một chiêu kiếm này phân tách ra, hóa thành hàn khí. Diệp Thần tỏ ra nghiêm nghị, tay phải của hắn nắm Thất Ma đao. Tay trái kỳ thực cũng đã nắm thật chặt Phệ Hồn Châu, chỉ cần gặp phải một chút nguy hiểm, hắn sẽ ngay lập tức sử dụng Phệ Hồn Châu công kích. Một khi điều động Phệ Hồn Châu, 10 người đối diện sẽ không có một người có thể chống đỡ được. Đối mặt với kiếm khí phong mang vô cùng, Diệp Thần ánh mắt lập tức trở nên lạnh khốc, Thất Ma đao trong tay cũng là lần thứ hai chém xuống. Hoàng Cực Lục Thế đao. Vô Cầu Diệt Quyết. Khai Thiên Thức. Bởi vì cái tiểu đội này mỗi người đều có tu vị là nguyên thần cảnh, thế Diệp Thần tu vị chỉ là hóa thần hậu kỳ, cho nên 9 người còn lại cũng không có nhúng tay vào. Bởi vì ở trong mắt của bọn họ, sĩ trưởng đối phó một cái tu sĩ hóa thần hậu kỳ, quả thực chính là chuyện dễ như trở bàn tay, nếu như bọn họ lại ra tay giúp đỡ, quả thực chính là đang xem thường sĩ trưởng, rất có thể sẽ khiến cho sĩ trưởng bất mãn. Sĩ trưởng mặc dù là quan quân cấp thấp nhất, thế nhưng dù sao cũng là quan quân, chính là quan lớn nhất cấp đè chết người, bọn họ cũng không dám dễ dàng đắc tội. Kết quả sau khi Diệp Thần bùng nổ ra một đao đỉnh phong này, tên sĩ trưởng kia ở dưới con mắt mọi người, không ngờ lại bị Diệp Thần một đao bức lui lại một bước. Khai Thiên Thức tuy rằng chỉ là võ kỹ thiên cấp hạ phẩm, thế nhưng ở dưới Hoàng Cực Lục Thế đao cùng Vô Cầu Diệt Quyết đồng thời gia trì, quả thực để một đao này đạt đến mức độ thiên cấp trung phẩm. Võ kỹ thiên cấp trung phẩm, thêm vào trung phẩm thánh binh, loại tổ hợp sức mạnh này bùng nổ lên thật sự là khủng bố cực kỳ, cho dù là tu sĩ nguyên thần trung kỳ, cũng chỉ có thể chiếm cứ hạ phong. Tên sĩ trưởng Lưỡi Mác quân đoàn kia bị bức lui về phía sau một bước, thế nhưng Diệp Thần bên này cầm đao đứng, trên mặt cũng không có vẻ hưng phấn gì. Hắn có thể bức lui một người, thế nhưng lại không có cách nào bức lui được 10 người, đối phương người đông thế mạnh, hắn thực sự là song quyền nan địch tứ thủ. Thời khắc này, Diệp Thần có chút hối hận, trên người hắn còn có 10 viên thiên tinh không có sử dụng, nếu như trước hắn liền sáng tạo ra một nhân vật đi theo ở bên cạnh mình, như vậy đối phó với 10 tên binh sĩ nguyên thần cảnh này, quả thực chính là bắt vào trong tay. Trước đó sáng tạo tế công, Diệp Thần đã sử dụng 8 khối thiên tinh, đối với thực lực tế công mạnh như thế nào, Diệp Thần cũng không biết, bởi vì hắn chỉ mới thấy tế công ra tay một lần. Mà lần đó, tế công là trong nháy mắt liền thúng sát một cái tu sĩ thông linh cảnh. Cường giả thông linh cảnh đều có thể thúng sát, thì 10 tên nguyên thần cảnh này quả thực chính là dung dế, không đỡ nổi một đòn. Không nói tới tế công, coi như là Bạch Vô Thường, cũng có thể dễ dàng đối phó với tu sĩ nguyên thần cảnh. Sáng tạo tế công mất 8 khối thiên tinh, sáng tạo Bạch Vô Thường cần 3 khối thiên tinh. Trên người Diệp Thần bây giờ nhưng là mang theo 10 khối thiên tinh đi tới Cửu Tiêu Ma Giới. Nếu như thật sự sáng tạo ra nhân vật ở nơi đây, chính là tồn tại so với tế công còn mạnh hơn. Chỉ có điều Diệp Thần trước đó vì một người làm việc thuận tiện, cho nên vẫn không có sáng tạo ra nhân vật, bởi vì một khi sáng tạo nhân vật đi ra, liền lại không giống như trước một người làm cái gì đều rất thuận tiện. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 356. Cửu Tiêu Ma Giới lần thứ nhất tạo người. Diệp Thần bây giờ ở trong chiến đấu, coi như là muốn sáng tạo nhân vật, cũng đã không kịp. Một cái hóa thần hậu kỳ nho nhỏ, lại có thể làm cho ta lui bước, xem ra ngươi là thiên tài khó gặp bên phía quân địch, nếu đã như vậy, ta càng không thể để ngươi sống sót rời đi. Tên sĩ trưởng kia liếc mắt nhìn binh lính chung quanh, lạnh giọng nói, cùng tiến lên, tốt nhất là bắt sống, nếu như hắn muốn chạy trốn, trực tiếp giết không tha. Coi như là không thể bắt sống đối phương, thì ít nhất cũng phải đem Diệp Thần chém giết tại chỗ, đây chính là quyết tâm của Lưỡi Mác quân đoàn. Diệp Thần trên mặt cũng là lộ ra nanh sắc, nếu như có thể, hắn thật sự không muốn sử dụng Phệ Hồn Châu, bất quá việc đã đến nước này, hắn không muốn phát sinh thêm biến cố gì nữa. Hơn nữa nếu như lại có thêm những người khác đến đây, lúc đó hắn sẽ chân chính rơi vào trong tuyệt cảnh, liền ngay cả Phệ Hồn Châu cũng không nhất định có thể cứu được hắn ra. Có thể chết ở bên trong bảo vật có thể tiêu diệt cao thủ thông linh cảnh, cũng coi như là vinh hạnh của các ngươi. Diệp Thần khóe miệng lộ ra nụ cười gằn, bất quá trên thực tế lại là có chút đau lòng, lần này thật đúng là giết gà dùng dao mổ trâu rồi. Diệp Thần đem Phệ Hồn Châu ném ra, chỉ thấy từ bên trong hạt châu này tản mát ra uy thế kinh người đến cực điểm, một luồng khí thế dường như là sóng cuộn bình thường lập tức bao phủ, nghiền ép hướng về phía 10 tên lính kia. Kết quả 10 tên lính kia liền trong nháy mắt bị nghiền nát thành bột phấn, thi thể vô tồn. Chỉ có điều Phệ Hồn Châu cùng lúc đó cũng là nứt ra rồi, từng tấc vỡ vụn. Diệp Thần một mặt lộ ra sự bất đắc dĩ, tay nhưng lại không có nhàn rỗi, hắn lại từ trong giới chỉ lấy ra một hạt châu khác, Bản Nguyên Châu. Bản Nguyên Châu này, chính là hạt châu thiên đạo của Huyền Tinh Đại Lục ban tặng cho hắn, chỉ cần hấp thu lực lượng linh hồn của 10 tên nguyên thần cảnh, Diệp Thần liền có thể trở về Huyền Tinh Đại Lục. Từng luồng sức mạnh không tên bị Bản Nguyên Châu hấp thu, Diệp Thần trong lúc đó cũng có một loại cảm giác đặc thù, cảm giác này báo cho hắn biết Bản Nguyên Châu đã đầy rồi, giờ khắc này hắn chỉ cần đem Bản Nguyên Châu bóp nát. Như vậy trong nháy mắt liền có thể từ Cửu Tiêu Ma Giới biến mất, trở về Huyền Tinh Đại Lục. Nói cách khác, hiện tại dù cho là Đại tướng quân Hắc Tâm Thành tới đây đối phó Diệp Thần cũng có thủ đoạn thoát thân, quá mức liền rời đi khỏi Cửu Tiêu Ma Giới trở về Huyền Tinh Đại Lục. Chỉ có điều Diệp Thần đến Cửu Tiêu Ma Giới một chuyến này chính là vì tăng cường thực lực, vì lẽ đó hắn cũng không muốn dễ dàng trở lại như vậy. Trước đó mấy tên binh lính lưỡi mát quân đoàn này mở miệng liền nói là ta giết người của bọn họ. Sau đó mới nhận ra ta là gian tế, như vậy xem ra, vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở trên người ta. Diệp Thần chỉ là hơi hơi tự hỏi một chút, liền rõ ràng vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Hắn lập tức liền đem hai cổ thi thể của hai tên binh sĩ lưỡi mát quân đoàn từ trong giới chỉ ra ném ở trên mặt đất, sau đó liền cấp tốc rời khỏi nơi này, đồng thời triệt để rời khỏi khu vực ký túc xá quân doanh. Nếu như mình đoán không sai, trên thân thể những binh sĩ thuộc lưỡi mát quân đoàn này, đều là có đồ vật đặc thù, một khi bỏ mình, liền sẽ bị phát hiện. Mình trước đó cũng là bởi vì chứa hai cổ thi thể này, cho nên mới bị phát hiện. Diệp Thần tự lẩm bẩm, sau đó liền trốn đến một góc trong quân doanh. Hắn gọi ra tạo nhân hệ thống, sau đó liền do dự có muốn hay không ở nơi đây sáng tạo nhân vật. Trước đó hắn không có sáng tạo nhân vật, xác thực là bởi vì một người làm việc sẽ tương đối dễ dàng, không cần có bất kỳ lo lắng gì. Thế nhưng còn có một cái nguyên nhân càng to lớn hơn, chính là một khi hắn rời khỏi Cửu Tiêu Ma Giới, như vậy nhân vật hắn sáng tạo ra. Sẽ không có cách nào có thể theo hắn đồng thời rời khỏi nơi này. Bản Nguyên Châu, chỉ có thể mang theo Diệp Thần một người rời đi mà thôi. Một khi tiêu tốn thiên tinh sáng tạo ra nhân vật. Kết quả lại chỉ có thể đem hắn vứt tại Cửu Tiêu Ma Giới, như vậy trở về Huyền Tinh Đại Lục đối với Diệp Thần tới mà nói liền không có một chút nào trợ giúp. Vì lẽ đó Diệp Thần trước vẫn không nỡ lòng lãng phí nhiều thiên tinh như vậy, thế nhưng bây giờ hắn lại cảm giác được nguy hiểm, cho nên liền đánh tới ý nghĩ sáng tạo nhân vật. Bây giờ ở trước mặt mình, có hai con đường. Diệp Thần than nhẹ, tự nói, con đường thứ nhất, chính là sáng tạo ra một nhân vật, đến bảo vệ mình chu toàn. Chỉ cần như vậy mình liền sẽ không có nguy hiểm lớn như vậy nữa, chí ít chỉ cần không gặp được tu sĩ có tu vị trên thông linh cảnh, ta liền sẽ an toàn. Con đường thứ hai, chính là gặp phải nguy hiểm sau đó lập tức bóp nát Bản Nguyên Châu, trở về Huyền Tinh Đại Lục. Hai con đường này, cũng không phải dễ dàng lựa chọn như vậy, chí ít Diệp Thần hiện tại là đang rất do dự. Mình đi tới Cửu Tiêu Ma Giới lúc này, thu hoạch gì đều không có, nếu như liền cứ như thế trở về, chẳng phải là đi một chuyến uổng công hay sao? Hơn nữa một khi mình trở lại, thiên đạo liền sẽ không còn che chở Thiên Linh Tông nữa, đến thời điểm đó mặc kệ là Đà Hồng Đế Triều hay vẫn là Đại Dận Đế Triều, đều sẽ có thể để cho Thiên Linh Tông rơi vào tai ương ngập đầu. Diệp Thần lại trầm tư, bên trong Thiên Linh Tông lúc này, có rất nhiều nhân vật thiên tài do mình sáng tạo ra, chỉ cần cho bọn họ thời gian phát triển, bọn họ đều có thể trưởng thành. Chỉ cần mình ở Cửu Tiêu Ma Giới thời gian càng dài, Thiên Linh Tông sẽ tiếp tục được thiên đạo che chở, bọn họ những người này cũng có thể phát triển đi lên. Nếu như mình ở đây mấy chục năm rồi trở về, Thiên Linh Tông thậm chí liền có thể nhảy lên một cái trở thành một tông môn cường đại chiếm cứ một vị trí trên Huyền Tinh Đại Lục. Vì vậy mình vào lúc này không thể trở về, mình hẳn là nên ở lại chỗ này, phải nghĩ tất cả biện pháp ở lại nơi này, để thiên đạo có thể kế tục che chở Thiên Linh Tông. Diệp Thần trong lòng hạ quyết tâm, sau đó liền không có do dự nữa đem tâm thần triệt để đặt ở trên tạo nhân hệ thống, bắt đầu lựa chọn nhân vật sáng tạo. 10 viên thiên tinh, toàn bộ đều bị Diệp Thần lấy ra đặt ở trong lòng bàn tay, sau đó tất cả liền hóa thành từng đạo khí vụ mịt mờ, dần dần hình thành một bóng người. Tương truyền trong thần thoại, thiên đình có thiên lôi điện mẫu chấp chưởng hình pháp, hai vị thần tiên này nắm giữ sức mạnh lôi đình sấm sét cực kỳ đáng sợ. Diệp Thần lần này sáng tạo người, hoặc không thể nói là người, mà là thần tiên, chính là thiên lôi trong truyền thuyết. Thiên lôi, côi kiếp, nhân loại vừa nghĩ tới lôi, liền sẽ có một loại sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn. Bởi vậy liền có thể thấy được sức mạnh lôi đình là khủng bố cỡ nào. Mà thiên lôi thân là tồn tại có thể chưởng khống lôi đình, tự nhiên là có sức mạnh cực kỳ khủng bố. Thiên Lôi đi ra, thân hình giống như một cái đại hãn cuồng giả, hắn một tay cầm Thiên Lôi tạc, một tay cầm Thiên Lôi truy, một khi hai thứ này đụng vào nhau, liền sẽ bộc phát ra lôi đình uy lực kinh người, đủ để giết chết tất cả. Diệp Thần cũng không biết thực lực chân chính của Thiên Lôi, thế nhưng hắn tin tưởng Thiên Lôi một khi ra tay, uy lực chắc chắn sẽ so với Phệ Hồn Châu không kém hơn chút nào. Vì lẽ đó Diệp Thần tuy rằng vừa rồi dùng mất Phệ Hồn Châu, thế nhưng bây giờ lại không còn chút đau lòng nào nữa, bởi vì Thiên Lôi có thể tính là vô số Phệ Hồn Châu. Đồng thời Thiên Lôi giết tu sĩ nguyên thần cảnh, cũng không tính là Diệp Thần giết, Diệp Thần cũng không có cách nào dùng bản nguyên châu đến hấp thu lực lượng linh hồn. Vì vậy Diệp Thần trước sử dụng Phệ Hồn Châu giết 10 cái nguyên thần cảnh giới, sau đó lại dùng bản nguyên châu hấp thu lực lượng linh hồn của bọn họ, liền không tính là chịu thiệt. Tùy tiện từ bên trong giới chỉ tìm một bộ quần áo của binh sĩ Hắc Tâm Thành cho Thiên Lôi mặc, Diệp Thần liền dẫn Thiên Lôi quang minh chính đại đi ra phía ngoài. Bây giờ sáng tạo ra Thiên Lôi, Diệp Thần sức lực cả người liền tăng lên một mảng lớn, chỉ cần không gặp phải tồn tại cấp bậc tướng quân, hắn đều không cần quá mức kiên kỵ. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện.org. Chương 357, Hóa Linh Cảnh ra tay. Trong quân doanh Hắc Tâm Thành, Xích Tiễn tướng quân người phụ trách tập nã gian tế đang ngồi ngay ngắn ở trong lều vải, trên mặt của hắn mang theo vẻ nghiêm túc cùng lạnh lùng. Ngươi nói cái gì, có 12 người thuộc lưỡi mát quân đoàn sinh đang bị tiêu tan. Nghe được thanh âm bộ hạ quỳ ở trước mặt mình bẩm báo, Xích Tiễn tướng quân sắc mặt nhất thời liền tức giận, lệ khí trùng thiên. Binh lính lưỡi mát quân đoàn, mỗi một cái đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, tổn thất một cái đều sẽ làm cho cả quân doanh đau lòng cực kỳ. Coi như là trong ngày thường cùng địch quốc khai chiến, cũng sẽ tận lực không điều động binh lính lưỡi mát quân đoàn, bởi vì tổn thất này bọn họ chịu không nổi. Lưỡi mát quân đoàn, tuy rằng cũng là quân đoàn, thế nhưng trên thực tế lại có thể coi như là nơi chuyên môn bồi dưỡng quan quân địa phương. Mỗi một cái binh sĩ thuộc lưỡi mát quân đoàn, đều là tương lai của Phệ Linh Đế Triều. Ta muốn nhìn xem, đến cùng là ai không muốn sống, dám đến quân doanh Hắc Tâm Thành trắng trợn không kiêng dè giết chóc như thế. Xích Tiễn tướng quân tỏ rõ vẻ tức giận, trực tiếp đứng lên rồi rời khỏi lều vải của chính mình. Xích Tiễn tướng quân tự thân xuất mã, thề phải đem tất cả loạn thần tặc tử ở trong quân doanh lôi ra. Trong tình huống bình thường, nếu như xảy ra chuyện như vậy, kinh động một thống lĩnh ra tay đã là sự tình cực kỳ hiếm có rồi. Xích Tiễn thân là một cái tướng quân, lại bởi vì chuyện này ra tay, hoàn toàn là bởi vì tức giận trong lòng. Chết đi 12 cái binh sĩ thuộc lưỡi mát quân đoàn, trong đó có 10 người đều là bộ hạ thuộc về hắn. Mang ta đi xem thi thể của mấy người bọn họ một chút. Xích Tiễn tướng quân đi ra khỏi lều lớn, một mặt nghiêm túc nói. Thân là tướng quân, Xích Tiễn chính là cao thủ hóa linh cảnh, thực lực cực kỳ khủng bố, cho dù là tu sĩ thông linh cảnh hợp lại cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Một bên khác, Diệp Thần cùng Thiên Lôi cất bước ở trong quân doanh. Diệp Thần lúc này cùng trước đó so với đã có chút trắng trợn không kiên dè hơn, dù sao hắn cũng đã có đủ sức lực. Hắn như trước cất bước tiến về một ít địa phương mịt mờ, tận lực hướng về địa phương ít người mà đi. Vì lẽ đó cũng không có gặp phải đại đội nhân mã của đối phương. Mà một khi gặp phải tổ đội 10 người trở xuống, Diệp Thần đều sẽ lựa chọn trực tiếp ra tay. Đem bọn họ tiêu diệt. Trải qua vài canh giờ, Diệp Thần trái lại đã dần dần đem cái quân doanh rộng lớn này quen thuộc. Diệp Thần trên mặt lộ ra một nụ cười, bởi vì hắn đã tập hợp đủ 1.000 bộ thi thể binh sĩ Hắc Tâm Thành. Chỉ cần rời khỏi cái quân doanh này, hắn liền coi như là thông qua khảo hạch, có thể trở thành binh lính Vạn Mâu quân đoàn. Không nghĩ tới chỉ vì là một tên lính, lại sẽ khó khăn như vậy, không biết ba cái sát hạch giả còn lại. Bây giờ đã chết rồi hay vẫn còn sống? Diệp Thần tự lẩm bẩm, chỉ là hắn biết sát hạch giả đã chết đi, cũng đã có 4 cái, trong đó có 2 cái nguyên thần cảnh 2 cái hóa thần đỉnh phong. Trừ hắn ra thì chỉ còn lại 3 cái hóa thần đỉnh phong mà thôi. Phỏng chừng đều là lành ít dữ nhiều. Tuy rằng lần này nguy cơ rất lớn, thế nhưng Diệp Thần cũng có được thu hoạch, không nói cảnh giới hóa thần, hơn 10 tên tu sĩ nguyên thần cảnh kia, giới chỉ toàn bộ đều bị Diệp Thần lấy đi. Tuy rằng không có xem xét cẩn thận, thế nhưng Diệp Thần tin tưởng trong những giới chỉ này bảo vật sẽ không thiếu. Diệp Thần cũng không biết. Trong quân doanh lúc này đã phát động ra một cái tướng quân, tự mình đối với phó với mấy người sát hạch giả bọn họ. Xích Tiễn tướng quân thân là cường giả hóa linh cảnh giới, thực lực so với thông linh cảnh đều là mạnh mẽ hơn vô số lần. Đối phó với thông linh cảnh chỉ là một cái nhấc tay đều có thể trấn áp. Hơn nữa tu sĩ hóa linh cảnh giới, thần thức càng là mạnh đến một mức độ không thể nào tưởng tượng nổi. Toàn bộ quân doanh tuy rằng lớn, Thế nhưng Xích Tiễn tướng quân chỉ cần hơi suy nghĩ một thoáng, thần thức liền có thể bao trùm toàn bộ quân doanh. Đương nhiên, phương pháp này cũng có tiêu hao cực lớn, kiên trì không được qua thời gian quá lâu, liền có thể làm cho thần thức của Xích Tiễn tướng quân tiêu hao hầu như không còn. Mà thời khắc này Xích Tiễn tướng quân cũng đã đem thần thức triệt để tản ra, trải rộng toàn bộ quân doanh. Loại thần thức toàn lực tản ra này bao phủ toàn bộ quân doanh, tiêu hao cũng là lớn đến kinh người. Coi như là lấy thực lực Xích Tiễn tướng quân bây giờ, cũng chỉ có thể kiên trì mấy chục tức mà thôi. Vẻn vẹn là 10 tức thời gian. Xích Tiễn tướng quân liền từ trong đám người tìm tới ngoại trừ Diệp Thần ra còn có 3 cái gian tế khác. Hắn thần thức chấn động, quay về phía 3 người gian tế kia phát sinh công kích. Thần thức công kích. Đặc biệt là cường giả dùng thần thức đối với người yếu công kích, căn bản là không cách nào chống lại, chỉ có thể trong nháy mắt bị tiêu diệt. Kỳ quái. Căn cứ vào ta đối với những gian tế trước đó sử dụng sư hồn chiếm được kết quả đến xem, hẳn là còn có 7 cái gian tế mới đúng, tại sao chỉ còn có 3 cái? Nếu như có gian tế bị binh lính trong quân doanh ta giết chết, bọn họ nhất định sẽ đến bẩm báo cho ta. Như vậy xem ra, giải thích duy nhất chính là bọn gian tế kia là tự mình giết lẫn nhau. Xích Tiễn tướng quân sau khi đem 3 tên gian tế tiêu diệt kia đi, lại tiếp tục phân tán thần thức, cẩn thận đem toàn bộ quân doanh lục soát một lần nữa. Nguyên lai là ở đây, suýt chút nữa ở dưới mí mắt bản tướng quân xuất hiện một con cá lọc lưới. Xích Tiễn tướng quân sau khi lục soát quân doanh một lần, rốt cục cũng phát hiện ra Diệp Thần. Mặc kệ 3 cái còn lại chạy đi đâu, đây nhất định là một cái gian tế cuối của nơi dây lưu ở trong quân doanh. Xích Tiễn tướng quân tự lẩm bẩm, sau đó liền thả ra một đạo thần thức công kích, quay về phía Diệp Thần trấn giết tới. Phía bắc quân doanh Hắc Tâm Thành, Diệp Thần đã thu thập đủ 1.000 bộ thi thể. Đang chuẩn bị lặng lẽ rời đi, nhưng mà vào thời khắc này bên trong tâm thần của hắn đột nhiên bộc phát ra một luồng cảm giác nguy cơ lớn lao. Loại cảm giác nguy hiểm này vô cùng mãnh liệt, tự hồ là đã nguy hiểm đến tính mạng của hắn, hơi bất cẩn một chút liền sẽ tại chỗ ngã xuống. Đây là có người cách không đối với ta dùng thần thức công kích. Diệp Thần kinh hãi, đáng chết, là ai lại có thực lực cường đại như thế, coi như là tu sĩ thông linh cảnh, cũng không thể nào cách không bùng nổ ra thần thức công kích có thể uy hiếp đến sinh mệnh của mình. Diệp Thần tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, ma vực hầu như là trong nháy mắt liền khởi chuyển động, ma chi lĩnh vực này không chỉ có thể đối phó với năng lượng công kích, mà tương tự cũng có thể đối phó với thần thức công kích. Trong hư không tự hồ có một thanh trường kiếm thần thức từ trên trời giáng xuống, dứt hướng về phía Diệp Thần, kiếm này vô ảnh vô hình, hoàn toàn là do thần thức ngưng tụ lại mà thành, thậm chí chỉ là một đòn tùy ý của đối phương, hời hợt vô cùng. Nhưng mà trong mắt Diệp Thần một chiêu này lại là công kích bén nhọn nhất mà hắn từng gặp. Cho dù là một thanh thánh binh chém về phía hắn, đều sẽ không để cho Diệp Thần thất thố cùng khiếp sợ như thế này. Chẳng cần biết ngươi là ai, một đạo thần thức tùy ý tỏa ra, đều giết không được ta. Diệp Thần trong ánh mắt lộ ra nanh ý, đối phó với thần thức công kích, thất ma đao đã không còn hiệu quả gì, vì lẽ đó hắn liền trực tiếp thôi thúc đao hồn trong đầu, quay về phía đạo thần thức trường kiếm trong hư không kia mạnh mẽ chém tới. Thần thức công kích, nghe qua đều là huyền huyễn khó lường. Thế nhưng trên thực tế cùng với năng lượng công kích và binh khí vẫn có chỗ tương thông. Chính như lúc này, nói là thần thức công kích, thế nhưng cũng là biến thành đao kiếm va chạm. Đao hồn của Diệp Thần một tiếng âm minh, không ngoài dự liệu trong hư không liền bị chui thần thức trường kiếm này bức lui, trực tiếp lui về trong linh đài của Diệp Thần. Cho tới ma vực, tuy rằng khiến cho thanh thần thức trường kiếm này tốc độ thoáng chậm chạp một chút, thế nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là một thoáng mà thôi, căn bản không có ảnh hưởng gì quá lớn. Diệp Thần vẻ mặt đại biến, thời khắc này hắn mới rõ ràng kẻ địch mạnh, đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 358, cùng chiến. Thần thức trường kiếm ngang trời đánh tới, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, Diệp Thần căn bản cũng không có cách nào có thể ngăn cản được một chiêu này. Hắn theo bản năng cảm giác được, coi như là tu sĩ thông linh cảnh. Cũng không thể nào có được lực lượng thần thức mạnh như thế này. Như vậy đáp án rõ ràng nhất, người ra tay với hắn, rất có thể là so với thông linh cảnh giới càng mạnh hơn, hóa linh cảnh cường giả. Trường kiếm đánh tới, không có biểu lộ ra một chút nào kiếm khí cùng ánh kiếm, thế nhưng Diệp Thần lại cảm giác được tâm ý giết chóc bên trên trường kiếm này. Nếu như là bị một chiêu kiếm này chém trúng, thì hắn nhất định sẽ hình thần câu diệt. Thiên lôi. Diệp Thần gào to. Giờ khắc này hắn cũng chỉ có thể hy vọng vào thiên lôi ra tay giúp đỡ bản thân, chỉ có điều thần thức trường kiếm này là đối với mình đánh giết mà đến, không biết thiên lôi có thể hay không ngăn trở. Nếu như là binh khí cùng năng lượng công kích phổ thông, Diệp Thần tin tưởng thiên lôi nhất định là có thể giúp mình ngăn trở, thế nhưng thần thức công kích lại không giống vậy, nó một khi xác định mục tiêu công kích, thì rất khó thay đổi, cho dù là có thiên lôi nhúng tay vào cũng không nhất định sẽ thay đổi. Nếu là thiên lôi cũng không cách nào hỗ trợ giúp hắn ngăn trở một chiêu thần thức công kích kia, Diệp Thần cũng chỉ có thể sử dụng bản nguyên châu rời khỏi cửu tiêu ma giới. Bất quá, thiên lôi lại không có để cho Diệp Thần thất vọng. Hoặc là nói, Diệp Thần vẫn là quá coi thường thiên lôi. Chỉ thấy thiên lôi cầm trong tay một thanh thiên lôi tạc, bóng người loáng một cái liền đi thẳng tới trước người Diệp Thần, đem Diệp Thần che chắn ở phía sau. Cùng lúc đó hắn cũng là hời hợt đem thiên lôi tạc tạc tim nhắm vào ngay mũi kiếm của chuôi thần thức trường kiếm này. Len ken. Răng rắc. Chỉ thấy chuôi thần thức trường kiếm này như cùng là pha lê đồng dạng, nhất thời từng tấc vỡ vụn, nát tan. Thiên lôi tạc lại là hoàn hảo không chút tổn hại gì, liền như vậy lẳng lặng được thiên lôi nắm trong tay, không có phát sinh chút ánh sáng nào. Vẻn vẹn là thiên lôi tạc, cũng đã đủ để phá hủy thần thức trường kiếm dứt hướng về phía Diệp Thần, ngay cả thiên lôi truy cũng đều không có sử dụng. Phải biết rằng hai món vũ khí này của thiên lôi, là chỉ khi phối hợp lại sử dụng mới có thể bùng nổ ra sức mạnh chân chính. Nếu như chỉ sử dụng một cái, bất kể là thiên lôi truy hay vẫn là thiên lôi tạc, uy lực đều sẽ không đáng nhắc tới. Đương nhiên, cho dù là dưới tình huống đơn độc sử dụng, thiên lôi truy cũng là so với thiên lôi tạc mạnh hơn rất nhiều. Vì lẽ đó thiên lôi vẻn vẹn chỉ là sử dụng thiên lôi tạc yếu kém, cũng đã dễ dàng phá hủy một đạo thần thức công kích của cao thủ hóa linh cảnh. Đủ để chứng minh sự hung hăng của thiên lôi. Đương nhiên cụ thể là mạnh bao nhiêu, cường đến mức như thế nào, này còn chưa thể biết được. Diệp Thần đã nắm thật chặt bản nguyên châu trong tay, chỉ cần hắn phát hiện thiên lôi không thể nào thay mình ngăn trở một đạo công kích này, hắn liền sẽ lập tức bóp nát viên bản nguyên châu này, trở về huyền tinh đại lục. Mặc dù nói là liền như thế lãng phí 10 khối thiên tinh, nhưng cùng cái mạng của mình so ra, thiên tinh liền có bao nhiêu phân lượng. Tông chủ, ngươi không sao chứ? Thiên lôi thu hồi thiên lôi tạc, ngữ khí mang theo vẻ tức giận hỏi. Diệp Thần lắc đầu nói, ta không có chuyện gì, hiện tại mang ta lập tức rời khỏi cái quân doanh này. Nếu mình đã bị cao thủ mạnh như thế nhìn chằm chằm, như vậy nếu như cứ tiếp tục chần chừ như thế nữa thì hắn khẳng định chắc chắn sẽ phải chết. Mà Diệp Thần nếu như một mình chạy trốn, tốc độ khẳng định là không đủ, vì lẽ đó hiện tại phương pháp tốt nhất chính là để thiên lôi mang theo chính mình trốn đi. Tuy rằng thiên lôi thực lực rất mạnh, thế nhưng coi như là thiên lôi có thể chém giết thông linh cảnh, thậm chí là có thể chống lại hóa linh cảnh một thoáng thì lại làm sao? Trong quân doanh cái hắc tâm thành này, nhưng là có cao thủ nguyên linh cảnh tồn tại. Một khi đại tướng quân trấn thủ cái quân doanh này ra tay, Diệp Thần tin tưởng cho dù là thiên lôi cũng không ngăn cản được. Nơi này là cửu tiêu ma giới, là một cái thế giới hoàn toàn khác với thần thoại thiên đình. Vì lẽ đó thực lực của thiên lôi, không thể ở cửu tiêu ma giới cũng cường như vậy. Thiên lôi tuy rằng ở cửu tiêu ma giới này như trước vẫn có thể gọi ra lôi đình, thế nhưng lôi đình uy lực này, tuyệt đối không có cách nào có thể đạt đến mức độ thí tiên Diệt Thần. Quan trọng nhất chính là, thiên lôi chỉ là do 10 khối thiên tinh sáng tạo ra, căn cứ vào tạo nhân hệ thống vẫn biểu hiện ra tính giới so với. Hắn chỉ có thể cùng tu sĩ hóa linh cảnh chống lại, đã là cực hạn, căn bản không thể nào chống lại tồn tại như nguyên linh cảnh. Diệp Thần nói đi. Thiên lôi cái gì cũng không hỏi lại, liền trực tiếp lôi Diệp Thần xoay người rời đi. Chỉ thấy sau lưng thiên lôi bỗng dưng sinh ra một đôi cánh. Sau đó sấm gió xung quanh cũng là chấn động mạnh mẽ, hắn cùng Diệp Thần hai người liền hóa thành một tia sét. Hướng về phía ngoài quân doanh phóng đi. Phương thức này vô cùng lộ liễu. Cũng như làm người khác chú ý, thế nhưng đây cũng là phương pháp nhanh nhất. Bởi vì Diệp Thần đã bị người chú ý tới, coi như là bây giờ lén lén lúc lúc rời đi, thì hắn vẫn như trước sẽ bại lộ hành tung, vì lẽ đó không bằng lúc này bạo phát toàn bộ tốc độ toàn lực chạy đi. Xa xa, Xích Tiễn tướng quân bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt cũng là bị tức giận bao phủ, sát cơ rung động. Ngươi trốn không thoát, ngày hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là chạy đằng trời. Xích Tiễn tướng quân hai tay vung lên. Cả người cũng là lập tức bay lên, hắn tuy rằng không có cánh, thế nhưng tốc độ phi hành cũng là không kém chút nào. Bây giờ toàn bộ quân doanh mọi người đều biết mấy cái gian tế này đều là do Xích Tiễn hắn tới đối phó, đồng thời cũng là hắn tự mình ra tay đối phó, nếu như là lại để cho cái gian tế này chạy đi, thì mặt mũi Xích Tiễn hắn về sau sẽ để ở đâu. Xích Tiễn tướng quân này, chính là có tu vị hóa linh cảnh trung kỳ, đồng thời ở trên chiến trường chém giết nhiều năm, sức chiến đấu một thân cũng là hết sức kinh người, bên trong hóa linh cảnh. Cũng hiếm có người là đối thủ của hắn. Ở ngoài quân doanh, thiên lôi mang theo Diệp Thần bay đi, tốc độ có thể nói là cực nhanh, lại đem cái xích tiễn tướng quân kia suý ở phía sau lưng. Xích tiễn trong ánh mắt lộ ra hàn mang, lạnh lùng nói, cho dù ngươi có trốn nhanh hơn nữa, cũng không được. Bản tướng phải đem ngươi chém giết dưới kiếm, ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng phải chết. Đang khi nói chuyện, trong lòng bàn tay xích tiễn đột nhiên xuất hiện một thanh cờ xí, thanh cờ xí này đón gió bồng bềnh, tự hồ là đem hết thảy cuồng phong xung quanh hội tụ lại, thúc đẩy xích tiễn đi tới. Vì vậy tốc độ của xích tiễn trong nháy mắt liền tăng lên gấp đôi bình thường. Thanh cờ xí này tên là Ngự Phong Kỳ, chính là một cái đạo khí, nó không có lực sát thương, tác dụng duy nhất chính là gia tốc điên cuồng. Trong khoảng thời gian ngắn, cho dù là thiên lôi sau lưng mọc ra đôi cánh, tốc độ cũng dần dần chậm hơn xích tiễn. Xích tiễn một tay cầm Ngự Phong Kỳ, một tay khác nắm một thanh trường kiếm, tốc độ của hắn tăng lên dữ dội, hầu như là chỉ trong mười mấy tức thời gian, liền trực tiếp đuổi theo Diệp Thần. Không quản ngươi là ai, mặc kệ ngươi có mục đích gì, dám khiêu khích hắn tâm thành, dám khiêu khích bản tướng, thì chỉ có một con đường chết. Bổn đại gia không cần biết lai lịch của ngươi, cũng không cần biết tất cả của ngươi, chỉ muốn đưa ngươi chém giết dưới kiếm. Vừa dứt lời, trường kiếm trong tay xích tiễn chính là tàn nhẫn chém xuống một kiếm. Hóa linh cảnh ra tay mạnh bao nhiêu, Diệp Thần xưa nay đều không thể tin được, cũng căn bản là không cách nào chống lại. Nếu như không phải là có thiên lôi ở tại đây, Diệp Thần ở dưới một chiêu kiếm này nhất định sẽ bị chém giết, thế nhưng có thiên lôi tồn tại, hết thảy đều đem không giống. Chớ có ở trước mặt ta càng rỡ. Thiên lôi bỗng nhiên xoay người, thân thể hơi khom lại, cánh vung ra, tiếp theo chính là đem Diệp Thần suý ở trên lưng hắn. Sau đó hắn một tay cầm thiên lôi truy, một tay cầm thiên lôi tạc, lạnh lùng nhìn chằm chằm xích tiễn. Một cái tiểu tạc mau, cũng dám ở trước mặt bản tướng hung hăng, đáng chém. Trường kiếm của xích tiễn bỗng nhiên gia tốc, ánh kiếm càng là sắc bén phong mang hơn, sát cơ vô cùng. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 359, lực lượng sấm sét. Thiên lôi hình thái giờ khắc này, nhìn qua xác thực là cực kỳ quái dị, đặc biệt là cặp cánh sau lưng, càng là tràn ngập một loại vẻ đẹp cực kỳ dữ tợn. Chỉ có điều loại vẻ đẹp này, hoàn toàn không nên xuất hiện ở trên người nhân loại. Vì lẽ đó xích tiễn tướng quân vừa mở miệng liền nói thiên lôi là quái vật tạp mao, điểm này kỳ thực cũng không có nói sai, bởi vì trên người nhân loại xác thực là không thể nào mọc cánh. Trên thân mọc cánh, như vậy nhất định là quái vật không thể nghi ngờ. Ánh kiếm thông suốt toàn bộ bầu trời, tỏa ra khí thế vô cùng dọa người, tự hồ một luồng ánh kiếm này quả thực chính là từ trên trời giáng xuống, bao trùm cả một vòng trời. Xích tiễn một kiếm này, đã đem thực lực hóa linh trung kỳ cảnh giới của hắn triệt để bạo phát ra, giải tỏa một luồng ác khí trong lồng ngực. Bởi vì chỉ có giết hai người Diệp Thần, hắn mới có thể bình tĩnh lại. Cũng chỉ có giết hai người bọn họ, danh tiếng của hắn ở trong quân doanh, mới có thể tiếp tục bảo trì lại. Chết! Nhìn một chiêu kiếm của mình giống như hủy thiên diệt đánh xuống, xích tiễn trong ánh mắt lộ ra vẻ chắc thắng trong miệng càng là lạnh lùng phun ra một chữ như thế. Thiên lôi nhưng lại là trợn tròn đôi mắt, hắn bỗng nhiên gầm lên giận dữ nói, chết chính là ngươi. Lời vừa dứt, thiên lôi hai tay lập tức vung vẩy, tay phải cầm thiên lôi truy mạnh mẽ nhắm về phía thiên lôi tạc tay trái mạnh mẽ đập xuống. Lên ken. Một tiếng nổ tung bỗng dưng vang lên, theo truy tạc giao kích, toàn bộ hư không tự hồ cũng là rung rẩy một chút. Ầm ầm oanh. Sau đó trong thiên địa liền phát sinh từng loạt tiếng sấm nặng nề, làm cho tâm thần người ta không khỏi buồn bực, bất an. Răng rắc. Một đạo phích lịch theo tay trái thiên lôi tác bắn nhanh đi ra. Đạo phích lịch này nổ tung, hóa thành một đạo lôi đình thanh thế kinh thế hải tục. Lôi. Thiên lôi. Xích tiễn tướng quân trên mặt lộ ra sợ hãi, khiếp sợ cực kỳ, thậm chí trường kiếm trong tay cũng là rung rẩy lên, suýt chút nữa không cầm được. Thiên lôi, vật như vậy cũng chỉ có cao thủ tuyệt thế bên trong hư cảnh mới có hy vọng đối kháng. Lôi, lôi kiếp, thiên kiếp, đây là trừng phạt mà trời cao hạ xuống, người làm sao có khả năng sẽ cùng trời cao chống lại. Không đúng, uy thế của đạo thiên lôi này. Không có mạnh như thiên lôi trong truyền thuyết. Xích tiễn tuy rằng tâm thần sợ hãi, thế nhưng hắn dù sao cũng là nửa cuộc đời trải qua giết chóc, ý chí cực kỳ kiên định, hầu như là trong nháy mắt liền phát hiện dị thường ở nơi đây. Lôi đình của thiên lôi, xác thực là thiên lôi, cũng xác thực là có thể cùng lôi kiếp trong truyền thuyết đánh đồng với nhau, thế nhưng đó cũng là khi ở thiên đình, ở thế giới hắn đang ở bây giờ đi tới Cửu Tiêu ma giới, hắn tuy rằng vẫn như trước có thể điều khiển lôi đình. Thế nhưng hắn đối với pháp tắc của thế giới này lại là hoàn toàn không biết. Vì lẽ đó uy lực của lôi đình ở nơi đây tự nhiên cũng là suy yếu đi rất nhiều. Chờ đến khi thiên lôi triệt để quen thuộc pháp tắc của thế giới này, chưởng khống đến pháp tắc của thế giới này, như vậy hắn liền có thể sử dụng tới loại lôi đình, thiên lôi đủ để biến hư cảnh cao thủ trở thành tro bụi. Trò mèo, quả nhiên là huy chương danh thế, bổn tướng quân ngày hôm nay nhất định phải chém chết các ngươi. Phát hiện thiên lôi sử dụng lôi đình tới không có mạnh như bên trong tưởng tượng của chính mình, Xích Tiễn Tâm Thần liền bình tĩnh trở lại. Trường kiếm trong tay lần nữa tỏa ra ánh sáng thần thánh vô tận, đằng đằng sát khí. Ầm ầm ầm. Thiên lôi sử dụng thiên lôi truy cùng thiên lôi tạc bùng nổ ra đạo lôi đình kia. Mạnh mẽ bắn trúng trường kiếm trong tay Xích Tiễn tướng quân. Trên thực tế là đạo lôi đình này chính là dứt hướng về phía thân thể Xích Tiễn, thế nhưng Xích Tiễn lại là dùng trường kiếm đối kháng lại với đạo tia chớp này. Răng rắc. Một tiếng lanh lảnh điếc tai truyền đến, để Xích Tiễn tướng quân sắc mặt đại biến, thậm chí trong miệng cũng là không thể tin tưởng phát sinh từng tiếng gầm giận dữ, cái này, không thể nào. Bởi vì thanh trường kiếm trong tay của hắn, lại bị đạo lôi đình này toái thành hai đoạn. Đây là cái ngoạn ý gì, rõ ràng không phải là thiên lôi. Vì sao lại có sức mạnh kinh khủng như thế? Xích Tiễn tâm thần hoảng hốt, không còn dám khinh thường thiên lôi cùng Diệp Thần nữa, trong tay hắn lần nữa xuất hiện một thanh trường kiếm khác, bất quá thanh trường kiếm này nhìn qua, liền so với chui trường kiếm trước kia kém hơn một điểm. Thanh trường kiếm trước đó là đạo khí chỉ đứng sau thánh binh, có thể tính là cực phẩm đạo khí. Lần này Xích Tiễn lấy ra trường kiếm, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng xem như là thượng phẩm đạo khí phổ thông. Thiên lôi, chỉ có trời cao mới có thể chưởng khống. Ngươi đây tuyệt đối không thể là thiên lôi, nhiều lắm là một loại võ kỹ quỷ dị mà thôi. Mặc kệ trên người ngươi có cái bí mật gì, ngày hôm nay đều trốn không thoát khỏi một chữ chết. Xích Tiễn sau khi nhìn thấy đạo sấm sét hủy diệt trường kiếm của chính mình, ngưng trọng trong nháy mặt liền biến mất không còn tăm hơi, mà trên mặt liền lộ ra một tia ung dung. Rất hiển nhiên, đạo lôi đình này vẫn không có mạnh đến mức độ không thể chống đối, nó tuy rằng có thể phá hủy trường kiếm của chính mình, thế nhưng sau đó sức mạnh của nó cũng lập tức tiêu tan. Tham thiên kiếm quyết, nhất kiếm thông thiên. Xích Tiễn trong ánh mắt liền lộ hết ra sự sắc bén, trường kiếm trong tay của hắn càng là bộc phát ra ánh kiếm óng ánh, sau đó trường kiếm liền tuột tay mà ra, bỗng nhiên chém xuống. Một chém này, hư không tự hồ cũng bị chém thành hai nửa, có một loại xu thế tách ra, đủ để chứng minh chiêu kiếm này là mạnh mẽ như thế nào. Đây chính là một kiếm chiêu mạnh nhất của Xích Tiễn, trong ngày thường căn bản là không có sử dụng một chiêu này. Hắn bây giờ xem như là hoàn toàn bị Diệp Thần cùng Thiên Lôi làm tức giận, vì lẽ đó ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất. Thiên Lôi tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, hắn cũng cảm giác được đối thủ sử dụng chiêu kiếm này là mạnh như thế nào, vì lẽ đó hắn hoàn toàn không dám khinh thường. Âm! Âm! Âm! Trong tay Thiên Lôi truy mạnh mẽ quay về phía Thiên Lôi tạc nện xuống, đập một cái chính là liên tục ba lần, nhất thời liền có ba đạo lôi đình liên tiếp không ngừng từ trên Thiên Lôi tạc bắn ra, hướng về phía Xích Tiễn bắn nhanh mà đi. Quy lực lôi đình, là không thể nghi ngờ, bên dưới một đòn vừa rồi cũng đủ để phá hủy bảo kiếm của Xích Tiễn, bây giờ ba đạo lôi đình đồng thời nổ tung, càng là phóng ra uy thế khủng bố đến mức tận cùng. Tia chớp đầu tiên ầm ầm hạ xuống, thế nhưng lần này lại bị Xích Tiễn cầm trường kiếm trong tay né qua. Trực tiếp để đạo lôi đình kia trên mặt đất lưu lại một cái hố sâu to lớn, một chút nhìn sang căn bản là không nhìn ra được hố này sâu bao nhiêu. Trên lưng thiên lôi, Diệp Thần trên mặt lộ ra lo lắng. Trước đó hắn nhìn thấy một đạo tia chớp kia của thiên lôi chém đứt bảo kiếm của đối phương, còn tưởng rằng trận chiến này là nhất định thắng. Bây giờ nhìn thấy đối phương lại có thể dễ dàng tránh thoát đạo lôi đình của thiên lôi, tâm thần liền không khỏi sốt sắng lên. Nếu như hắn không có đoán sai, thiên lôi năng lực mạnh nhất chính là lôi đình. Một khi lôi đình có thể bị đối phương dễ dàng né tránh, như vậy sức mạnh của thiên lôi liền không còn đất dụng võ. Bất quá sau khi đạo lôi đình thứ hai hạ xuống, liền để Diệp Thần tâm thần yên ổn hơn không ít. Bởi vì đạo lôi đình, lần nữa oanh lên bảo kiếm của Xích Tiễn, đem binh khí của hắn lần nữa toái thành hai nửa. Lôi đình thiên lôi sử dụng tới, uy lực cực kỳ kinh người, nếu như là bổ vào trên người Xích Tiễn, tuyệt đối là có thể làm cho Xích Tiễn đột tử tại chỗ. Mặc kệ là thiên lôi ở những phương diện khác ra sao, thế nhưng luận lực công kích tới mà nói, lực lượng sấm sét hắn sử dụng tới, lực công kích hoàn toàn đã vượt qua tu sĩ hóa linh cảnh. Liền như Xích Tiễn bây giờ, luận lực công kích, căn bản không phải là đối thủ của thiên lôi. Đáng tiếc, lực công kích, cũng không phải là hoàn toàn đại diện cho sức chiến đấu. Sử thượng tối cường tông chủ. Audio truyện chấm org. Chương 360, một làn sóng chưa bình, một làn sóng lại lên.